Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, Hồng Mông Khí, ngũ hành chi giới bên trong, hủy diệt lôi bị ngũ hành lực lượng luyện hóa, hình thành một đoàn tiên thiên chi tinh, trên đó âm dương hiển hóa, tạo hóa cùng hủy diệt cộng sinh, đem cái này đoàn tiên thiên chi tinh lấy ra, Phong Tử Thần há mồm một hút. Đem nó luyện vào trong cơ thể. Lập tức, một cỗ lực lượng hủy diệt trong thân thể lưu truyền. Những nơi đi qua, nhục thân mục nát, khiếu huyệt ảm đạm. Ngay sau đó, một cỗ tạo hóa lực lượng tuôn ra. Hướng chảy toàn thân, bị hủy diệt lực lượng phá hư nhục thân một lần nữa tỏa ra sinh cơ. Khiếu huyệt lại xuất hiện tia sáng. Khiếu huyệt theo ảm đạm đến sáng tỏ, như là một hồi luân hồi. Trong đó tạo hóa tự sinh. Đản sinh ra từng tôn thần linh hư ảnh. Thấy thế, Phong Tử Thần lấy ra nữ oa nương nương ban thưởng tiên thiên âm dương ngũ hành chi tinh. Dung nhập trong cơ thể. Gia tốc thần linh hư ảnh sinh ra. Từ nữ oa nương nương ban thưởng tiên thiên âm dương ngũ hành chi tinh về sau. Phong Tử Thần trừ tu luyện ngũ hành đại độn. Từ đó lấy ra một tia đến. Liền lại cũng không hề dùng qua. Bây giờ, khiếu huyệt sống thần linh. Chính là dùng đến vật này thời điểm, tiên thiên âm dương ngũ hành chi tinh nhập thể, tạo hóa lực lượng tăng nhiều, thần linh hư ảnh càng thêm ngưng thực. Đột nhiên, Phong Tử Thần mắt trái bộc phát ra kim quang óng ánh. Một đầu kim ô từ đó bay ra, hóa thành một tôn ba chân thần nhân, diện mạo cùng Phong Tử Thần không khác nhau chút nào. Phía sau, mắt phải tia sáng trắng lấp lóe, một cái ngọc thỏ đi ra. Hóa thành áo đen thần nhân, ngũ tạng chỗ, 35 vị thần linh đi ra, mỗi 7 người vì một tổ, hóa thành ngũ phương thần thú. Tổng cộng 365 tôn thần linh theo Phong Tử Thần trong cơ thể đi ra. Diện mạo đều với hắn không khác nhau chút nào. Các thần linh sinh ra về sau, cùng nhau chấn động, hóa thành từng nét bùa chú rơi vào dương thần của Phong Tử Thần trên thân. Dương thần đột nhiên biến lớn. Khí thế càng thêm uy nghiêm, mênh mông cuồn cuộn tử vi đế khí tản ra, lại là chu thiên ngôi sao gia trí, làm dương thần thêm gần một bước, kết thành tử vi đại đế đạo tướng. Ngôi sao sinh ra, tiên thiên âm dương ngũ hành chi tinh cũng không hao hết. Tại Phong Tử Thần trong cơ thể bốn phía du động một lát, bị Hồng Mông đạo ấn hấp thu tiên thiên âm dương ngũ hành chi tinh. Hồng Mông đạo ấn có chút sáng lên. Đột xuất một đạo khí lưu màu tím. Khí lưu màu tím mới ra. Liền đem Phong Tử Thần dương thần trên người tử vi tinh khí đều thôn phệ. Phía sau, càng là tiến vào trong cơ thể của hắn. Đem hắn toàn thân pháp lực thôn phệ hết sạch. Đây là Hồng Mông khí. Cảm nhận được khí lưu màu tím trên thân loại kia vạn vật chi thủy. Thái cực mới bắt đầu khí tức. Phong Tử Thần tựa như minh bạch cái gì. Vận chuyển sao trời đạo kinh. Tiếp dẫn vô biên ánh sao, cung cấp nó thôn phệ, khiến cho lớn mạnh, không biết trôi qua bao lâu, Hồng Mông khí không còn thôn phệ ánh sao, tại Phong Tử Thần trong cơ thể chậm chậm chuyển động, diễn hóa ra nhất nguyên, lưỡng nghi, tam tài, tứ tượng, ngũ hành, lục hợp, các loại tiên thiên chi khí, đây là, chấm ngoặc kép, phúc trí tâm linh, Phong Tử Thần lâm vào tầng sâu ngộ đạo bên trong. Lĩnh ngộ nguyên khí biến hóa chi diệu, tìm kiếm khai thiên tích địa lý lẽ, tử vi cung bên trong, Hồng Mông đạo ấn có chút tỏa sáng, hướng Phong Tử Thần trình bày Hồng Mông đạo, trợ hắn lĩnh ngộ nguyên khí biến hóa đạo, hồng hoang không nhớ năm, trong bất chi bất giác, trăm năm đi qua, Phong Tử Thần trong cơ thể tử vi tinh khí hoàn toàn chuyển hóa thành Hồng Mông khí, sao trời đạo kinh cũng hóa thành Hồng Mông đạo kinh. Dương thần vẫn như cũ là tử vi đại đế bộ dáng. Bất quá, lại thêm ra một tia khí tức cổ xưa. Tựa như đến từ thiên địa mới bắt đầu. Phong Tử Thần đứng dậy. Một đạo Hồng Mông khí theo trong cơ thể hắn tuôn ra. Ở không trung diễn hóa ra vũ trụ ở giữa đủ loại nguyên khí. Như thế, Phong Tử Thần mới có một tia tử vi đại đế phong thái. Phải biết, ở đời sau. Tử vi đại đế không chỉ là vạn tinh bên trong, càng là vạn tượng đứng đầu. Như thế nào vạn tượng? Vũ trụ ở giữa hết thảy cảnh tượng gọi là vạn tượng. Hồng Mông khí vì vạn khí tổ, có thể diễn sinh ra thế gian hết thảy nguyên khí. Tử vi tinh lực dù có thể chỉ huy chu thiên tinh lực, nhưng cuối cùng không bằng Hồng Mông khí. Tay phải kết ấn, Phong Tử Thần phát ra một đạo thần lôi, diễn hóa ra mặt trời, mặt trăng và ngôi sao, núi non sông ngòi, phong vũ lôi điện, vũ trụ vạn tượng cảnh sắc. Đây là vạn tượng thần lôi, lôi rơi vạn tượng sống, tiềm lực vô hạn, là Phong Tử Thần căn cứ âm dương sinh khắc lý lẽ, kết hợp vạn tượng đạo lĩnh ngộ mà tới. Trong lòng yên lặng tính toán, Phong Tử Thần phát hiện mình đi vào tam tộc chiến trường đã 120 năm. Không khỏi nửa ngày im lặng. Quả nhiên, tu luyện không tuế nguyệt a. Nếu không phải là mình thân xuyên hồng hoang, sợ không phải vài thập niên trước liền nên chết già. Nhân sinh gặp gỡ thật sự là huyền bí, nhường người không tưởng tượng được. Trong lòng cảm khái một phen, Phong Tử Thần hướng Đại La Đạo vực tiến đến. Hơn 100 năm đi qua, không biết Ngao Tuyết tình huống như thế nào. Đi vào Đại La Đạo vực, y hệt năm đó, Phong Tử Thần bị màn sáng ngăn tại bên ngoài, tiến lên không được, cũng không biết Ngao Tuyết bây giờ tình huống như thế nào. Tại Đại La Đạo vực trước dừng lại mấy ngày, Phong Tử Thần không có tìm được đi vào biện pháp, đành phải bất đắc dĩ rời đi, tiếp tục bế quan. Nữ oa thành thánh về sau, hoặc là e ngại thánh nhân uy thế, các tộc không được đao binh sự tình, hồng hoang thế giới lâm vào đã lâu hòa bình. Trong khoảng thời gian này, các tộc đều tại tu sinh dưỡng tức, nhân tộc cũng không có quá nhiều nguy hiểm. Phong Tử Thần coi như trở lại nhân tộc, cũng không có chuyện gì, không bằng thừa cơ hội này, thật tốt tăng cao tu vi, mà đối đãi tương lai đại kiếp, trở lại bế quan nơi. Phong Tử Thần đem trong cơ thể công đức khí lấy ra, dự định luyện thành một món pháp bảo. Cảnh giới, thời gian ngắn là không thể lại đề thăng, gần nhất tiến lên quá nhanh, hay là lắng đọng một cái cho thỏa đáng, để tránh căn cơ bất ổn, không thể tăng lên cảnh giới, vậy liền chỉ có thể theo phương diện khác tăng lên mình. Luyện chế pháp bảo chính là Phong Tử Thần nghĩ tới biện pháp. Bây giờ công kích phương diện có tiên thiên ngũ hành thần quang, cũng không cần sát phạt khí. Cho nên, Phong Tử Thần dự định luyện chế một kiện phòng ngự chi bảo. Tinh tế đếm, trên người hắn đồ tốt không ít, trong đó chỉ có huyền hoàng công đức khí có thể nhất hộ thân. Huyền hoàng công đức khí là thiên đạo đối với có công với thiên địa người ban thưởng. Này khí mang theo, có thể tăng lên khí vận, khiến cho gặp nạn thành cát lợi, còn có thể hình thành màn sáng, chống cự vạn pháp. Phong Tử Thần có thể mới vừa vào tam tộc chiến trường, tìm đến năm đầu thái ất kim tiên cảnh thần thú thi thể, chính là công đức khí tác dụng. Đem công đức khí lấy ra, Phong Tử Thần chuẩn bị đem nó luyện thành một món pháp bảo công đức linh quang. Đây là hắn từ vạn tượng như ý bên trong chiếm được linh cảm. Bởi vì cái gọi là như ý như ý, như tâm ta ý, thiên biến vạn hóa, vạn tượng như ý biến hóa nhiều đoạn, có thể biến đổi thành mọi loại pháp bảo. Phong Tử Thần từ đó đạt được linh cảm, đem công đức khí luyện thành linh quang, mô phỏng hóa ngàn vạn pháp bảo. Một khí dùng nhiều, có thể công có thể thủ. Há không đẹp ư? Thôi động Hồng Mông đạo ấn, Phong Tử Thần mô phỏng ra vạn tượng như ý bên trong tiên thiên như ý thần cấm, đánh vào huyền hoàng công đức bên trong, đem nó luyện vì công đức linh quang. Sau 12 năm, công đức khí cấp tốc co vào, hóa thành một đạo màu vàng linh quang, tại Phong Tử Thần đỉnh đầu không ngừng biến hóa, hoặc hình chuông, hoặc hình cái tháp, hoặc đỉnh hình. Đáng tiếc, công đức linh bảo chỉ có thể hóa thành trở đạo chi khí, không thể hóa thành sát phạt khí. Không phải, lại là một kiện uy lực kinh người pháp bảo. Vuốt vuốt công đức linh quang, Phong Tử Thần cẩn thận quan sát. Đây là một kiện có được 36 đạo hậu thiên thần cấm thượng phẩm công đức linh bảo. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.